Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320 Tiểu Thế Giới. Đồng đều đính cộng 47, tiến nhập ICU phòng bệnh rất phiền toái, nhưng có Nhan Thanh Thành loại này có tiền lại có khí chàng người ở bên. Hết thảy đơn giản rất nhiều, nàng nhanh chóng tại tấm vé trên giấy ký tên. Trầm ổn nói, để ta vị bằng hữu kia tiến vào. Ta nói, hết thảy trách nhiệm ta phụ. Tiểu hộ sĩ bất đắc dĩ tránh ra cửa. Ngao Mộc Dương đi vào. Trên giường bệnh Chu Chu đã hãm vào hôn mê. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xám vô huyết. Bờ môi hiện ra tím xanh sắc. Từ trước đến nay rậm rạp đen nhánh mái tóc tựa hồ cũng trở nên hơi khô khô. Hắn lấy ra bình nhỏ hướng bên trong để vào một chút kim tích. Giọt, nói, hài tử bây giờ có thể tự chủ cắn nuốt sao? Tiểu hộ sĩ gật đầu nói, có thể, ta hội tiến hành phụ trợ, cho nên ngươi đem nước thuốc cho nàng đổ vào trong miệng a. Nàng ôn nhu nâng lên Chu Chu cài ót, thời điểm này Chu Chu hơi hơi mở mắt, tiểu nha đầu lúc này tình huống rất không xong. Trên người chọc vào vài cây cài ống, kết nối vài đài máy móc, chỉ là giám hộ loại liền có tam đài, không ngừng có các loại số liệu đang nhảy nhót. Thấy được Ngao Mộc Dương, tiểu nha đầu miễn cưỡng lựa chọn khóe miệng, dùng một chút thanh âm nói, ca ca, chúng lại đánh nhau. Ngao Mộc Dương mỉm cười nói, ca ca là người hòa giải, cái này đi khích lệ chúng nghe lời, về sau cũng nghe lời điểm. Tới, tiểu trư cũng phải nghe lời, đem cái này uống hết, nước rất dễ dàng bị nàng uống hết, sau đó Chu Chu nhắm mắt lại liền hỗn loạn thiếp đi. Nàng không có khí lực tới làm quá nhiều sống, vừa rồi kia ngắn ngủn một câu, đã hao phí nàng góp nhặt đã lâu khí lực, Ngao Mộc Dương không có để cho tiểu hộ sĩ làm khó. Huy, cho ăn, hết thuốc hắn liền đi ra ngoài. Nhan Thanh Thành đối với hắn miễn cưỡng cười cười, khẩn trương nhìn xem phòng bệnh, một lát nữa, không được 10 phút, tâm công năng giám hộ dụng cụ một cái đằng trước đèn đỏ bỗng nhiên khiêu khiêu biến thành đèn xanh. Tiểu hộ sĩ nhìn một hồi, cầm qua một trang giấy nhanh chóng sao chút con số, sau đó ấn cái nút, nàng đi ra phòng bệnh, Nhan Thanh Thành hỏi, như thế nào? Tiểu hộ sĩ kinh ngạc nói. Chu Chu tình huống đang khôi phục, nàng gần tâm đầu huyết áp bắt đầu gia tăng, lúc trước suy giảm lợi hại trái tim cung cấp huyết năng lực dần dần khôi phục. Nàng nói chuyện, trên máy móc lại có một cái đèn đỏ khiêu khiêu biến thành đèn xanh. Tiểu hộ sĩ kinh ngạc hơn, gia tâm đầu huyết áp cũng dần dần gia tăng, động mạch huyết áp cùng tĩnh mạch huyết áp chỉ số đều gia tăng. Này có phần cái kia, đây là cái gì thuốc? Khôi phục năng lực có phần quá lợi hại a. Ngao Mộc Dương thả lỏng, ta cũng không biết, dù sao gia truyền bí phương. Đối với trái tim này khối dường như quả thật có hiệu quả đặc biệt. Một người tướng mạo uy nghiêm, trung niên bác sĩ bước nhanh đi tới. Hắn đi lên lại hỏi, tiểu tống, có chuyện gì? Có phải hay không hài tử có đột phát tình huống? Tiểu hộ sĩ gật đầu như bằm tỏi. Đúng đúng, có biến, Nhan luôn ngươi đừng vội. Hơi chờ một chút, ta lập tức tiến hành hội trần. Trung niên bác sĩ hòa khí nói. Tiểu hộ sĩ bổ sung. Không phải là nha, cao chủ nhiệm, là tốt chuyển tình huống. Ngươi xem những cái này số liệu. Cao chủ nhiệm nhìn xem biên lai ánh mắt nhất thời trừng lớn. Lẩm bẩm nói, không có khả năng a. Khục khục, này này này, lần này trị liệu thủ đoạn thậm chí có như vậy hiệu quả đặc biệt. Tiểu hộ sĩ lôi hắn đi, sau đó đối với hắn thấp giọng báo cáo mấy thứ gì đó. Ngao Mộc Dương biết chắc là nói chính mình, hắn sợ này chủ nhiệm tìm đến mình hỏi, liền nghĩ nhanh chóng rút lui, kết quả không đợi hắn có động tác, bác sĩ trước qua. Hòa khí hỏi, tiểu tử, ngươi cho Chu Chu dùng thuốc gì? Có thể đem thuốc xét nghiệm một chút không? Ngao Mộc Dương hàm hồ nói, một lọ thuốc đều dùng tới, chính là thuốc đông y. Bác sĩ cười nói, cái chai tại A, lưu lại nước thuốc liền đủ, đi xét nghiệm một chút. Hảo ba, chúng ta phải đối với bệnh nhân phụ trách đúng hay không? Ngao Mộc Dương nói, ta đối với nàng khẳng định phụ trách nha. Này, dù sao liền là một loại thuốc đông y, nếu như ngươi có nghi hoặc, ngươi có thể hỏi trong các ngươi khoa một vị họ Từ chủ nhiệm. Nhan Thanh Thành ở bên cạnh hỏi Tiểu, hộ sĩ, nữ nhi của ta tình huống bây giờ như thế nào đây? Tiểu hộ sĩ nói, tương đối mà nói tình huống đã rất tốt, huyết áp thấp phiệt là 49, tiến nhập thiếu máu huyết áp thấp bình thường phạm trù, tim đập ổn định lại, 118, hơi nhanh nhưng bình thường, còn có mao mảnh mạch máu lượng HP cung ứng cũng bình thường. Nhan Thanh Thành bình tĩnh gật gật, đầu, hảo, hảo, hảo, không ai có thể minh bạch nàng lặp lại hai chữ này đại biểu cái dạng gì tâm tình. Nữ nhi tình huống chuyển biến tốt đẹp, Nhan Thanh Thành tinh thần thanh tĩnh lại, nàng vỗ vỗ cái trán nói, chúng ta bên này còn không có trước phí đúng không? Chờ một chốc, Tiểu Đỗ ngươi đi theo ta, chúng ta đi trước phí. Ngao Mộc Dương không muốn bị cao chủ nhiệm dây dưa, nói, Nhan luôn chúng ta cũng đi. Bọn họ ngồi thang máy đi lầu 1, nơi này có nhiều thu phí cửa sổ, một cái trong đó trước cửa sổ vây quanh không ít người. Bên trong mơ hồ có tiếng cãi vã âm, Ngao Mộc Dương kiễng chân đến xem, thấy được hai cái hán tử đang tại cửa sổ đưa cái cổ. Một cái trong đó mặc áo jacket hán tử cả giận nói, các ngươi dựa vào cái gì ngừng thuốc? Chúng ta chỉ là tạm thời thiếu nợ phí, về sau bổ trao thượng chẳng phải đi? Vì cái gì người khác thiếu nợ phí còn có thể tiếp tục nằm viện, chúng ta lại không được? Bên trong y tá không kiên nhẫn nói, thiếu nợ phí có thể tiếp tục tiếp nhận trị liệu là có xã, có bảo hiểm y tế, có thanh lý bằng chứng. Các ngươi có sao? Xin lỗi, hai vị, ta không xen vào, ta chỗ này là thu phí cửa sổ. Tới, vị kế tiếp, lớn tuổi một ít hán tử ăn mặc trang phục ngụy trang. Hắn trầm ổn nói, cô nương, ngươi xem có thể hay không trước cho chúng ta dùng tới thuốc. Vợ ta nhi nhanh muốn động thủ thuật, không thể ngừng thuốc a, về sau cho ngươi bổ sung. Chúng ta cái này đi kiếm tiền. Y tá bất đắc dĩ nói, này thật không là ta phụ trách, ngươi đây phải đi tìm thầy thuốc, ta chỗ này là thu phí. Áo jacket nam tử cũng rất bất đắc dĩ, nói, có thể bác sĩ để cho chúng ta tới trước phí cửa sổ tìm ngươi nhóm giấy tính tiền tử a. Y tá nói, các ngươi không giao tiền, ta không có cách nào khác giấy tính tiền tử. Nhờ cậy hai vị, đừng làm khó dễ ta được không nào? Phiền toái nhường một chút. Vị kế tiếp, chúng ta cái này đi kiếm tiền, cầu các ngươi giúp đỡ chút. Phát phát thiện tâm, trước cho dùng thuốc. Thành sao? Trang phục ngụy trang hán tử có chút tuyệt vọng nói. Ngao Mộc Dương tỉ mỉ dò xét hai người bóng lưng, hắn cảm thấy có chút quen mắt, thanh âm cũng có chút quen tai. Đương trang phục ngụy trang hán tử uể oải quay đầu thời điểm, hắn nhìn thấy hán tử kia bên mặt, sau đó chợt nhớ tới đã gặp hắn ở chỗ nào nhóm. Thế giới quá nhỏ, nguyên đán lúc trước bọn họ đồng học tại Hồng Dương tụ hội. Đêm hôm đó bọn họ rước lấy nhục mấy lưu manh, chính là hai người này trượng nghĩa ra tay giúp bọn họ giải quyết lưu manh. Không nghĩ tới hai bên ở chỗ này gặp nhau. Ngao Mộc Dương vô ý thức liền vẫy tay chào hỏi, hai vị đại ca, các ngươi hào. Hai cái hán tử lại không tâm tình chú ý hắn, như cũ tại cửa sổ nghĩ biện pháp lề mề. Nhan Thanh Thành chú ý tới, hỏi, hai vị này là? Ngao Mộc Dương nói, xem như hai cái ân nhân a, đã từng có lưu manh gây phiền toái, bọn họ giúp ta giải quyết mấy lưu manh. Nghe xong lời này, Nhan Thanh Thành lập tức đi qua nói, này hai vị tiên sinh thiếu nợ phí bao nhiêu? Hậu kỳ giải phẫu cùng ăn dưỡng phí tổn tổng cộng bao nhiêu? Nàng nữ cường nhân khí chàng rất đủ. Y tá không dám hỏi cái gì, nhanh chóng nhìn xem computer rồi nói ra. Trước mắt thiếu nợ phí là 6.550 nguyên. Hậu kỳ phí tổn không rõ ràng lắm, còn không có trên báo hệ thống. Nhan Thanh Thành trực tiếp móc ra một tấm thẻ chi phiếu tiến dần. Lên đi, nói, cho bọn hắn tài khoản vạch 50 vạn. Hai cái hán tử kinh ngạc đến ngây người. Trang phục ngụy trang hán tử lắp bắp nói. Nữ sĩ, này đây là... Nhan Thanh Thành kéo cầm bên cạnh Ngao Mộc Dương. Nói, là vị tiên sinh này để ta cho các ngươi giao nạp tiền. Các ngươi cùng hắn trò chuyện đi. Cuối tháng cầu vé tháng ngày cuối cùng. Vỏ đạn cầu một chút vé tháng. Bái tạ, hiện tại bài danh có phần chênh lệch. Vỏ đạn hy vọng có thể đạt được các vị to lớn tương trợ. Lại lần nữa bái tạ. Hoàng Kim làng trài, cuối tháng cầu vé tháng quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.